Có Phật tử: Thưa Thầy, lúc sáng con có nghe Thầy nói tu để giải thoát. Hay là Tây phương cực lạc theo Đức A Di Đà tại chùa Xá Lợi, con đọc bài Phát Bồ Đề Tâm lại xin phát tâm ở lại, vậy có trái nghịch lại tu để giải thoát? Và kinh A Di Đà theo tịnh độ có câu: Cần đọc khi đọc Phát Bồ Đề Tâm không? Xin Thầy giải rõ, đến bậc nào thì tu để giải thoát, đến bậc nào sau khi tu xin phát tâm ở lại, và đến bậc nào về Tây phương rồi xin phát tâm ở lại? Phật tử có cần đọc Phát Bồ Đề Tâm không? Thực ra Phật tử này nghe mà nhớ chưa rõ, bởi vì tôi nói chúng ta tu tâm mình tịnh thì cõi Phật tịnh, phải không? Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, mà cõi Phật tịnh tức đó là cõi cực lạc, đó là Phật Di Đà hiện. Như vậy thì chúng ta khi nào tâm thanh tịnh thì sẽ thấy cõi Phật tịnh là Phật Di Đà hiện tiền, và tâm mình tịnh thì đó là cái bản lai diện mục cũng hiện tiền. Như vậy thì bản lai diện mục hay Phật Di Đà vân vân chỉ là từ tâm mà có. Như vậy thì Phật tử này hỏi: Khi nào mình phát tâm Bồ Đề và khi nào mình không cần phát tâm Bồ Đề? Thì thực ra nếu mình tu, nhất là tu theo cái tinh thần thiền thiền tâm, thì biết rõ rằng tâm mình nó chứa đủ tất cả cái của báo mà lâu nay mình bỏ lơ, mình quên. Bây giờ mình sống được trở lại với nó rồi, mình sẽ đầy đủ tất cả cái của quý. Nói cách khác là mình đủ được các cái thứ diệu dụng. Nhưng mà khi đủ đó rồi, mình nhìn lại những người bạn của mình, những người còn mê thì mình thương, cho nên mình phát tâm Bồ Đề để mà cứu vớt họ, để mà làm lợi ích cho họ. Chừng nào mà tất cả đều tỉnh hết thì đó là hết bổn phận của mình. Thì như vậy người nào thấy được đạo thì mới phát tâm để mà lăn lộn trong cõi đời cứu vớt chúng sanh. Còn nếu chúng ta chưa thấy được tâm thì chúng ta lo tu cho thấy, chứ còn muốn cứu vớt làm sao cứu được, mình chưa tự cứu cứu ai, phải không? Như trong kinh thường nói, muốn vớt người chết chìm thì chúng ta phải làm sao? Ta là người lội giỏi, phải không? Còn nếu mình không biết lội mà thấy người ta chìm cái mình ùng xuống mình cứu thì sao? Rồi mình chìm luôn đó. Bởi vậy cho nên nhiều người tu bị chết chìm vì vậy đó, thấy như là nhiệt tình lắm, thấy cái người đó khổ cái thương muốn cứu giúp, rồi lại nói giải thích cho họ nghe, rồi cái hai người cái mến nhau, cái thương nhau, cái thành một chùm đó. Thành nó cứu chưa được mà rồi thành ra bị người ta dẫn đi. Như vậy thì hỏi chừng nào phát tâm Bồ Đề, là khi nào mình thấy được đạo, mình sáng được đạo thì sau đó mình mới phát tâm Bồ Đề, chứ không phải đợi tới về cực lạc rồi mới hồi tâm trở về để mà tu hành, thì cái đó là xa quá, lâu quá. Ở đây thì khi mình đã thấy đạo thì mình phải phát tâm Bồ Đề. Phật tử này dẫn mấy cái bài phát tâm Bồ Đề cho ghi vào đây. Thì những cái này thì ở trong kinh đã sẵn, tôi khỏi đọc.